Câu chuyện của cừu, chương 139, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, chân cô bị thứ gì đó quấn lấy. Bạch Nhược Linh hoảng sợ nhìn xuống. Đối diện với đôi mắt khổng lồ, đôi mắt phản chiếu hình ảnh cô, cô thấy một con cừu trắng với đôi mắt kỳ lạ của con người. Một con quái vật, Nhược Linh, sao lại lừa tôi? Con quái vật hỏi, giọng đầy đau khổ, không phải em nói muốn C, H, E, T sao? Cô nhìn quanh, thấy Diệp Tinh Du nằm bất động. Diệp Tinh Du, cô hét lên, nhưng cậu không phản ứng. Cô khóc, trong đôi mắt vàng, nước mắt của con cừu trắng cũng rơi xuống. Đột nhiên, một bóng người cao lớn nhảy ra. Đờ, ớ. Em mở cây gậy sắt dài vào mắt con quái vật. Từ Mục Hiến, với sự dũng cảm bất ngờ. Đờ, ớ, em mở mạnh cây gậy sắt vào mắt con quái vật. Trong tiếng gào thét kinh hoàng, con quái vật rơi xuống vài tầng. Từ Mục Hiến bị quăng ra xa. Lần này, ông không may mắn. Cơ thể ông bị xuyên thủng bởi một thanh thép lớn. Anh Hiến, Bạch Nhược Linh khóc nấc. Toàn thân run rẩy, Từ Mục Hiến, đau đớn tột cùng, vẫn cố gắng mỉm cười với cô. Không sao, em gái, tôi, không phải lúc nào cũng nhát gan. Mỗi lời nói, một ngụm M, Á, U trào ra từ miệng ông. Cuối cùng, đầu ông gục xuống, bất động, nhưng kỳ lạ thay, ông không tan biến thành nước. Thanh sắt không thể làm hại trước Khánh Giang. Gã ta nhanh chóng tái tạo cơ thể từ đám côn trùng đen. Ánh mắt Bạch Nhược Linh trở nên lạnh lẽo. Cô nhận ra, trước Khánh Giang không chết, giấc mơ này sẽ không kết thúc. Mọi nỗ lực của cô sẽ vô ích. Những người còn lại sẽ C, H, E, T ở đây. Cô lấy chiếc bàn chải đánh răng từ trong túi. Ngô Kính Tâm từng nói, chỉ cô mới có thể G, I, E, C trước Khánh Giang. Ác quỷ và người giấy biết những điều mà bán sinh linh không biết. Cô tin Ngô Kính Tâm. Cô phải G, I, E, C trước Khánh Giang. Con quái vật lao tới. Cô buông tay khỏi dây cáp. Con bướm trắng mỏng manh lao vào tử thần. Cô rơi vào mắt con quái vật. Tiếng, phụt, nhỏ vang lên. Bàn chải đánh răng đờ, ớ. Em mở viên tròng mắt, đẩy cô sâu vào bên trong con mắt vàng. Cô cố gắng bơi trong chất D1 trên thủy tinh. Á, con quái vật gào thét. Đám côn trùng đen tan rã. Thân hình khổng lồ co rút lại. Chất dịch xung quanh hạ xuống. Cảnh tượng trong mơ biến đổi. Cô ngã xuống một mặt đất trắng xóa. Trước Khánh Giang đứng trước mặt. Không hề hấn gì. Một chiếc Khánh Giang không còn lớp bảo vệ côn trùng. Gã ta bị mù một mắt. Em vá, u chảy ra. Cơ thể phủ đầy chất nhầy. Như một đứa trẻ sơ sinh. Mí mắt gã ta động đậy. Con mắt còn lại từ từ mở ra. Nhìn Bạch Nhược Linh. Khóe miệng giật giật. Gã ta cười. Nụ cười bất cần thường ngày. Em gái, giỏi lắm. Bạch Nhược Linh nhìn gã ta. Không biểu cảm, gã ta nhìn cô, giọng đầy tiếc nuối, có phải em chưa bao giờ muốn chết, đúng không? Cô bước tới, lạnh lùng nói, anh nên đi rồi, ha, gã ta cười khẽ, tiểu lừa đảo, rồi gã ta bất động, con người đen kịt, gã ta đã chết, thế giới trắng xóa sụp đổ, Bạch Nhược Linh kêu lên, cơ thể rơi tự do, cô rơi qua nhiều tầng không gian. Vào thác nước ầm ĩ, biển lửa, rồi vùng tuyết dày đặc. Khi cô ngừng rơi, cơ thể cô nằm trên một đồng cỏ xám xịt vô tận. Những lá cờ trắng rơi xuống, bay lượn chậm rãi, trên lá cờ trước mặt cô. Hai chữ, lừa gạt, được viết đầy, Bạch Nhược Linh, vô cảm, nhặt những lá cờ đang bay lượn, như bị dội nước lạnh vào mặt. Cô đột ngột mở mắt. Hơi thở gấp gáp, cô hoảng sợ nhìn quanh. Cô đã tỉnh lại, cơn ác mộng dài dằng dặc. Hỗn loạn, kinh hoàng đã kết thúc. Cô biết mình đã tỉnh lại, cơ thể nặng trĩu, không còn chút sức lực. Cô nhận ra mình vẫn ở tầng hầm của trước Khánh Giang. Một nửa tầng hầm đã sập, ống nước vỡ phun nước yếu ớt. Một chân cô bị đè dưới lớp bê tông nặng nề. Ánh sáng chiếu qua khe nứt, giống như trong giấc mơ. Thi thể Ngô Kính Tâm nằm trên tấm thảm bẩn, xinh đẹp, hốc hác, đôi mắt mở trừng trừng. Bụi và đá phủ đầy người cô ấy, mắt cô ấy như những viên ngọc bụi bặm. Trong cơn choáng váng, Bạch Nhược Linh như trở lại vùng đất bất hạnh không ánh mặt trời. Nhưng cô biết mình đã tỉnh lại. Chị Ngô, cô bò về phía Ngô Kính Tâm. Chân đau nhức, cô ghé sát tai Ngô Kính Tâm. Giọng khan khan, em đã gi-ế-xê gã ta rồi. Cô giơ tay lên, thấy tay mình cũng đầy đất. Cô cố gắng khép mắt Ngô Kính Tâm. Mí mắt cô ấy cứng đờ, không chịu khép lại. Bạch Nhược Linh thử lại vài lần. Cuối cùng, hai tiếng thở dài nhẹ nhàng của Ngô Kính Tâm vang vọng trong không khí. Cô ấy đã nhắm mắt, tay Bạch Nhược Linh vô lực buông xuống. Cô thử cử động cơ thể một lần nữa, phát hiện ra dường như chân mình vẫn có thể di chuyển được. Cô bắt đầu liều mạng kéo chân mình ra. Đôi chân vốn đã bị đè đến mức chẳng còn cảm giác gì, bởi vì động tác của cô lại truyền đến đau đớn dữ dội, xông thẳng lên não. Cô đau đến phát khóc nhưng lại không xiết ảy nước mắt. Cách chương